Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì dường như là Tô Bạch đã khám phá ra được cái lịch sử mà người cha của hắn cùng với cả lão béo bị nhốt trong quan tài đến. Hình như đó là một cái vô gian địa ngục. Và thực sự đó là cái gì thì hãy cùng đến với cả tập ngày hôm nay nha. Tuy rằng Tô Bạch không phải nhà thiên văn học, cũng không phải người có sở thích thiên văn, thậm chí trước đây khi làm thiếu gia cũng không có thói quen lôi kính thiên văn ra nhìn sao mỗi khi nhàn rỗi, nhưng mà ít nhất có một điểm hắn biết rất rõ, đó là bầu trời sao mà mình đã nhìn thấy trong hình ảnh ký ức trước đó chắc chắn không phải bầu trời sao trong hiện thực. Một điểm này, còn có một điểm này nữa. Thứ nhìn thấy chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng mà chắc hẳn cũng là một loại tinh tượng có thể liên kết lại được. Bàn trà làm bằng thủy tinh, nhưng mà Tô Bạch thực sự đã dùng ngón tay trực tiếp vẽ lên mặt bàn. Từ đó cũng có thể thấy được một chút khả năng khống chế sau khi thăng cấp thành thính giả cao cấp. Mới đầu, lực chú ý của Phật gia ở trên ngón tay của Tô Bạch. Lần này Tô Bạch trở về, anh ta đã được nhìn thấy quá nhiều sự thần kỳ mà chỉ thính giả cao cấp mới có từ trên người hắn thôi. Giống như thứ mà mọi người chơi xưa nay không phải là một trò chơi, lại là một ví dụ càng thông tục hơn. Muốn tính ra sức mạnh của hai bên thì cho họ một thanh đao có kích cỡ như nhau, nhưng mình sử dụng lại giống như là một đứa trẻ cầm đao vung loạn, mà Tô Bạch thì lại giống như một người trưởng thành cầm đao. Đều là đao, nhưng mà khi dùng hiệu quả thực sự là khác biệt như trời với đất vậy. Nhưng mà rất nhanh Phật gia đã bị tinh tượng mà Tô Bạch vẽ ra thu hút. Đợi sau khi hắn miêu tả màu sắc của mỗi một ngôi sao và tia sáng phát ra, đôi mày của Phật gia lập tức nhíu lại. Nhìn thấy biểu cảm này của anh ta, trong lòng của Tô Bạch biết ổn rồi. Hai người Thất Luận và Phật gia đều là cao tăng đương đại, bác học đến mức đáng sợ. Hỏi bọn họ một vài thứ, nếu không ngoài ý muốn đều có thể có được một vài phát hiện và thông tin. Đây là địa ngục A Tỳ. Gia Thố nhìn Tô Bạch. Vừa rồi cậu đã đọc ký ức của cô ta đúng không? Chỉ là một đoạn thôi, Tô Bạch đáp. Cũng không có khả năng là toàn bộ cuộc đời được, bằng không cậu không phải cậu nữa rồi. Lời này của Phật gia mang theo ý tứ sắc bén. Thật ra cũng đúng thôi, nếu mà trực tiếp đọc hết từ đầu đến cuối ký ức của một người khác một lần, vậy đến khi đó bạn rốt cục là mình hay là một người khác đây? Bạn cảm nhận hỉ nộ ái ố trong toàn bộ cuộc đời của cô ta, đến cuối cùng bạn vẫn còn đơn thuần là chính bạn hay sao? Cậu biết thần khúc của Dante chứ? Gia Thấu hỏi. Tô Bạch gật đầu. Ý của cậu là thứ tôi vừa nhìn thấy trong hình ảnh kia là địa ngục sao? Tương tự như vậy. A Tỳ trong tiếng Phạn có nghĩa là vô gián, ý nghĩa tức đau khổ, không có hồi kết. Phật giáo cho rằng khi con người còn sống làm việc xấu, sau khi chết sẽ rơi xuống địa ngục. Trong đó, những người phạm tội nặng, thập bất thiện nguyện sẽ phải chịu đau khổ mãi mãi ở địa ngục A Tỳ. Lấy núi Tu Di làm trung tâm, bốn địa lục này vây xung quanh nằm ở bốn hướng của núi Tu Di. Trong vùng biển Arao nằm giữa Kim Sơn và Đại Thiết Vây Sơn có bốn lục địa, tức Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Châu Lư Châu và chín núi tám biển. Đây là những thứ cấu thành Tam Thiên Đại Thế Giới trong Phật giáo. Vô gián địa ngục nằm ở bên dưới Nam Thiện Bộ Châu, ước chừng 20.000 do tuần, tức là 30,000+ km. Dựa theo ghi chép trong Kinh Phật thì địa ngục A Tỳ rộng và sâu hơn 20.000 do tuần, cũng chính là 90 tỷ km vuông, tức gấp 10.000 vạn phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc. Tinh tượng mà cậu vẽ và miêu tả chắc hẳn chỉ là có tinh tượng trong địa ngục A Tỳ. Lấy sao làm trận pháp, tức là toàn bộ trời đất đều là một trận pháp, không ngừng tinh luyện vong hồn và bóng tối trong thế giới này. Vậy thực sự có nơi như vô gian địa ngục này sao? Tô Bạch duỗi tay vuốt cả mình một cái. Vậy lúc đầu đám người Tô Dư Hàng đã tới đó sao? Làm thế nào mới có thể tới đó được đây? Sau khi trở thành thính giả, lại trải qua hình ảnh Tổ Long cầm ngọc tỷ đập vỡ con rồng đen, Tô Bạch cũng biết rõ có khả năng một vài chuyện xưa trong thần thoại và truyền thuyết thực sự cũng không phải là thần thoại. Tự sát là được. Câu trả lời của Gia Thố rất dứt khoát. Cậu biết tôi không hỏi cái này, Tô Bạch nhắc nhở. Thực ra cánh cửa của địa ngục thi thoảng sẽ mở ra ở nhân gian, ví dụ như bách quỷ dạ hành của Nhật Bản chính là một ví dụ trực tiếp nhất. Cho dù là phương Đông hay là phương Tây, trong rất nhiều chuyện xưa thần thoại đều có cách nói của cánh cửa địa ngục này. Nhưng về phần cụ thể thế nào, làm sao mới tìm được địa điểm thì tôi không rõ. Phần lớn vẫn dựa vào vận may thôi. Vậy không phải nói là nói cũng như không sao? Tô Bạch lắc đầu. Mình đã tìm được một manh mối về Tô Dư Hàng, nhưng mà lại không thể tới đó được rồi. Cảm giác này giống như đã làm một việc vô công vậy. Đợi Thất Luận trở về rồi bàn bạc với cả anh ta một chút xem. Thật ra cách cưỡng chế đi vào cũng có. Gia Thấu nói có vẻ hơi do dự. Nhưng mà tôi không biết cho dù là cậu của hiện tại cưỡng chế đi vào nơi đó liệu có nguy hiểm gì hay không. Nói một cách thông tục thì vô gian địa ngục cũng chính là một vị diện khác biệt với cả thế giới hiện tại. Hai nhà Phật đạo nghiên cứu siêu độ vong hồn. Vậy vong hồn được siêu độ đi đâu đây? Không phải cũng là tới nơi đó sao? Nhưng mà đây là xuyên qua vị diện thế giới, không có cách tuyệt đối an toàn như ánh sáng trắng vừa lóe lên tất cả đã hoàn thành những cánh cửa phát thanh đâu. Nếu cưỡng chế đi vào nơi đó, đầu tiên không nói có thể thành công hay không, mà cho dù đi vào rồi, có khả năng đối với cậu cũng sẽ tạo thành sát thương rất lớn. Dù sao vong hồn bị siêu độ và một người sống như cậu cũng là hai khái niệm khác nhau. Lúc này đột nhiên di động của Tô Bạch vang lên. Hắn vừa nghe Gia Thố nói chuyện, vừa mở di động ra nhìn, là cuộc gọi của Sở Triều. Hắn nhấc máy. Alo, alo, Đại Bạch, cậu đang ở đâu vậy? Giọng nói của bên Sở Triều khá gấp. Tôi ở Thượng Hải, nói đi. Cậu mau, tới khu Nghĩa Trang đi. Chính là chỗ lần trước chúng ta mua bia mộ ấy. Xảy ra chuyện rồi, thực sự xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Gia Thố hỏi. Không nói rõ, đã cúp máy rồi. Tô Bạch lắc điện thoại. Tôi ra ngoài một chuyến đây. Đi chung không? Đi đâu? Tới Nghĩa Trang. Một mình cậu có thể giải quyết tốt được cơ mà. Tôi đi tìm kiếm thêm một vài tư liệu đây. Gia Thố rồi nói, chỉ gõ tay lên bàn trà. Quả thực với thực lực của Tô Bạch hiện tại, mình có đi giúp hay không thật ra ý nghĩa cũng chẳng lớn. Ngược lại không bằng ở lại nơi này lật xem một vài sách cổ xem có thể tìm được một ít thông tin hay không. Đúng rồi, còn một việc muốn hỏi cậu một chút đây. Tô Bạch vừa cầm chìa khóa xe vừa nói. Hình như địa ngục đó có năng lực thay đổi dòng chảy thời gian, nhưng mà chắc chắn không phải thế giới chuyện xưa. Gia Thố gật đầu ý bảo mình đã biết. Tô Bạch đi ra khỏi cửa. Chiếc Santa Fe đó của mình vẫn đỗ ở chỗ cũ. Sau khi lên xe và khởi động, lại phát hiện ra xăng đã được đổ đầy. Rõ ràng bình thường Gia Thố và Hòa Thượng cũng thi thoảng lái xe đi. Hắn lái xe lên đường cao tốc, rồi lại lấy di động ra gọi điện cho Sở Triệu. Nhưng đầu dây bên kia thì vẫn luôn hiển thị số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Nói thật, âm nhắc nhở này ở 7-8 năm trước ngược lại còn rất thường thấy. Nhưng trong mấy năm gần đây, trên cơ bản thiết bị liên lạc ngày càng hiện đại hơn, đã rất ít xuất hiện loại tình huống này rồi. Hơn nữa Nghĩa Trang cũng không phải nơi ngoại ô hoang dã gì. Sau 20 phút, Tô Bạch đã tới bên khu Nghĩa Trang. Hắn đã phóng nhanh hết cỡ để qua đây. Vừa xuống xe, Tô Bạch lại nhìn thấy ở vị trí cửa vào có một người đang đứng. Đối phương cũng cảm giác được sự xuất hiện của hắn nên cũng quay người lại đây vẫy tay với hắn. Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy. Vốn dĩ còn định ngày mai tới tìm cậu uống trà. Giải bẩm vừa lấy khăn lau tay, hình như anh ta cũng mới đến chưa được bao lâu, vẫn chưa tiến vào. Sao anh lại ở đây? Tô Bạch chủ động đi qua. Ý ngầm của cậu này đang hỏi là chuyện ở nơi này có phải do anh đang giở trò quỷ không? Nếu là giải bẩm đang ở đây chơi thứ gì đó, sau đó Sở Triệu bị nhốt ở bên trong, vậy cũng giải thích rõ một chuyện. Tôi nói tôi vừa vặn đi qua đây, cảm ứng được sóng dao động năng lượng ở nơi này thì cậu có tin không? Giải bẩm nhún vai với vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà sau khi tới gần nơi này, tín hiệu di động rất kém. Tôi có hai người bạn ở đây. Tô Bạch nói rồi bước vào trong khu Nghĩa Trang. Lúc này cho dù giải bẩm nói thật hay nói dối, thật ra đều không cần thiết phải nghiên cứu. Từ trường có hơi loạn, giải bẩm cũng đi vào bên trong. Quả thật, vừa tiến vào phạm vi thực tế của khu Nghĩa Trang, Nó có thể cảm giác được rõ ràng môi trường từ trường ở xung quanh này có hơi hỗn loạn. Nó có thể ảnh hưởng đến giác quan và nhận thức của con người ở một mức độ nhất định. Đối với cả người bình thường mà nói, có khả năng chính là cảm thấy có hơi khó chịu. Nhưng Tô Bạch và Giải Bập đều là thính giả cao cấp nên hiển nhiên càng có thể cảm giác được chi tiết hơn. Phòng trừng bạn cậu đang ở nơi đó đi. Giải Bập duỗi tay chỉ vào khu vực văn phòng nằm ở vị trí phía tây khu Nghĩa Trang. Nơi đó là một ngôi nhà một tầng màu xanh, nhưng mà trang trí cũng không tồi. Mà vị trí này chính là nơi phóng ra toàn bộ từ trường nhiễu loạn. Tô Bạch đi về phía đó. Giải Bẩm vừa ngáp vừa đi theo hắn. Nếu đã tới đây rồi, vậy cũng chẳng có lý do gì không đi xem thử. Trên thực tế, anh ta chỉ đang cùng ăn bữa đêm với Lương Sâm ở trong một tiệm gần đây. Khi lái xe về, hình như Lương Sâm cảm ứng được thứ gì đó mới kêu Giải Bẩm qua đây xem thử. Về phần anh ta thì lại tự mình đi về. Tô Bạch, Tô Bạch. Hai tiếng gọi truyền ra từ trong vườn hoa phía trước mặt văn phòng. Sau đó Sở Triệu cả người toàn là máu bò ra khỏi nơi đó. Bây giờ trông anh ta rất thê thảm. Tô Bạch duỗi tay đỡ anh ta lên, hơi nhíu mày lại. Bởi vì hắn phát hiện ra ngoại trừ tinh thần của Sở Triệu có hơi rệu rã ra thì ngược lại cũng chẳng có vấn đề gì cả. Vết thương trên người nhiều cũng chẳng sao cả. Hey. Giải Bẩm đứng ở phía sau nụ cười. Cảm giác cứ như túng dục quá độ vậy. Sở Triệu liếc mắt nhìn Giải Bẩm ở phía sau Tô Bạch với vẻ hơi vô lực. Đối phương đang chế nhạo anh ta, nhưng mà anh ta cũng không nổi nóng. Cho dù là khi đối mặt với cả Tô Bạch, anh ta cũng biết rõ sự chênh lệch địa vị của bản thân. Nếu mà người đó đã có thể đi chung với cả Tô Bạch, vậy hiển nhiên cũng là sự tồn tại cùng một cấp bậc với hắn rồi. Đối phương cũng sẽ không kiêng dè gì mình. Huân Nhị ở bên trong. Sở Triệu ho khan. Bây giờ cơ thể của anh ta thực sự rất yếu. Vừa rồi Giải Bẩm chế giễu anh ta túng dục quá độ, nhưng mà thực sự cũng tương tự như vậy rồi. Bộ dạng này cũng giống kết quả của một người bình thường gặp phải nữ quỷ, bị hút gần hết dương khí. Nhưng lúc này Sở Triệu cũng là một thính giả cấp thấp, chắc hẳn xác suất đụng phải một con quỷ mạnh mẽ như vậy trong hiện thực sẽ không cao. Tô Bạch bước qua, duỗi tay đẩy cửa, lại cảm thấy trên cửa truyền tới một hàn ý lạnh thấu xương. Hắn hơi phát lực, toàn bộ cánh cửa lập tức tách ra khỏi tường. Đợi khi bước vào, hắn nhìn thấy Huân Nhi nằm trên mặt đất. Sắc mặt của cô ta cũng giống với cả Sở Triệu đều trắng bệch, ngay cả trên môi cũng không nhìn thấy một chút huyết sắc nào cả. Cô ta đã hoàn toàn hôn mê. Trong văn phòng như thể điều hòa bị giảm xuống mức thấp nhất, gió lạnh thổi vù vù từng cơn. Tô Bạch ôm Huân Nhi đứng dậy, nhìn đôi mày hơi nhăn lại vì khó chịu của cô ta. Hắn thở dài một hơi, ngược lại trong lòng cũng chẳng có gì khác thường cả. Ngay khi hắn ôm cô ta đi ra khỏi văn phòng, lại nhìn thấy Giải Bẩm ở bên đó đang cho Sở Triệu uống đan dược. Tô Bạch nhớ trước đây khi mình bị thương nặng, Lương Sâm và Giải Bẩm đã cung cấp cho mình một cây thảo dược rồi kêu mình phải đến Tây An. Tuy rằng ở một mức độ nhất định nào đó là cho mình đi gánh tội, nhưng mà cũng đủ chứng minh mấy thứ như thiên tài địa bảo ở bên người hai người này không ít. Bên trong còn có một người hôn mê sao? Ngón tay của Giải Bẩm chỉ vào mi tâm của Sở Triệu rồi ấn một cái để gia tăng khả năng phát huy dược liệu của đan dược. Sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Tô Bạch, kiểm tra tình trạng của Huân Nhi. Cũng như nhau, mất máu quá độ. Có thể đoán ra được là thứ gì đang giở trò không? Tô Bạch nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn quanh thấy toàn là bia mộ. Ở thời điểm rạng sáng nơi này cũng không có vì quá mức yên nắng. Không rõ. Giải Bẩm lắc đầu. Nhưng mà chắc hẳn không đến mức là thính giả, bằng không cũng nhàm chán quá. Một điểm này Tô Bạch thừa nhận, chắc hẳn không đến mức là trò quỷ của thính giả. Tuy rằng Huân Nhi và Sở Triệu là thính giả cấp thấp, nhưng nếu vì vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thính giả giở trò đó cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của Phát Thanh. Đây hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Tô Bạch, ảnh, nhìn ảnh đi. Sở Triệu được Giải Bẩm nhét cho một viên đan dược, dường như cũng đã hồi phục được một ít máu rồi. Anh ta lấy một tấm ảnh từ trong túi ra một cách rất phí sức lực, rồi giơ tay định đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch bước qua, duỗi tay lấy tấm ảnh. Lúc này Giải Bẩm cũng sắp tới. Có gì khác thường sao? Giải Bẩm hỏi. Dù sao anh ta cũng là chuyện không liên quan đến mình thì mình không quan tâm, chỉ đơn thuần là một tâm thái tới đây để xem náo nhiệt, giống với tâm thái của Tô Bạch lúc đầu khi tiến vào tiết điểm ở Quảng Châu, chính là tới làm người qua đường. Khi chụp ảnh, chúng tôi chỉ có 3 người, nhưng bây giờ lại có thêm 1 người. Tô Bạch chỉ tay gõ vào mặt cô gái này. Khi ấy cô ta không ở đây. Bên cạnh mộ của cậu cũng có một bia mộ của cô ta nữa. Lúc này Sở Triệu nói chuyện cũng hơi phí sức lực, anh ta rất nôn nóng, cứ nhất định phải gồng mình báo cáo tin tức mà trước đó mình và Huân Nhi đã tra ra được cho Tô Bạch. Tuy rằng có hơi đứt quãng, nhưng mà ít nhất anh ta cũng nói cũng rõ ràng. Cuối cùng khi đã mệt rồi, cho dù anh ta vừa ăn đan dược của giải bẩm thì vẫn có hơi không chống đỡ được mà trực tiếp hôn mê. Bức ảnh bị Tô Bạch nắm trong tay tùy tiện búng lên. Hình như nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Dù sao cho dù là Sở Triệu hay là Huân Nhi đều chỉ là tình trạng yếu quá mức. Kẻ có thể giày vò 2 người bọn họ thành ra thế này, nếu muốn lấy tính mạng của bọn họ cũng là một chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng mà thứ kia chưa biết thì cũng không có lấy mạng của họ. Có lẽ nên gọi là cô gái xuất hiện trong bức ảnh đó cũng không làm như vậy. Rõ ràng cô ta cũng không muốn giết người. Cậu thấy thế nào? Giải bẩm nhìn Tô Bạch. Trước đó lời mà Sở Triệu nói ra cũng đã nghe rõ rồi, bây giờ muốn nghe quan điểm của Tô Bạch. Phát thanh rất tuân thủ quy tắc. Tô Bạch đáp một câu như vậy. Giải bẩm gật đầu. Quả thật việc này chắc hẳn không phải do phát thanh làm. Các cậu là thính giả cho nên phát thanh sẽ không can thiệp vào ký ức của các cậu. Điều này đối với nó mà nói quá làm giảm giá trị của mình. Nhưng người trong ảnh, Tô Bạch mím môi. Trước tiên, cứ đi nhìn xem bia mộ kia xem thế nào đã. Hai thính giả cao cấp ở chung quả thực không có gì phải sợ. Tô Bạch cũng không tin đối phương có năng lực hành hạ mình và giải bẩm thành ra bộ dạng của Sở Triệu và Huân Nhi. Chính là cái này. Tô Bạch tìm được bia mộ của mình trước, sau đó dịch về phía sau, nhìn thấy bia mộ của cô gái đó ở bên cạnh mình. Mở ra xem đi. Giải bẩm dùng một tay nắm bia mộ rồi đợi quyết định của Tô Bạch. Mở đi. Tô Bạch xác nhận. Được. Giải bẩm mỉm cười, lòng bàn tay dùng sức. Lúc này không chỉ bia mộ mà ngay cả bùn đất và xi măng xung quanh đó đều bị xới lên hết. Bên dưới xuất hiện một cái hố nhỏ. Trong hố đó là một hộp tro cốt tinh tế. Thật sự có đồ này. Ngược lại khiến Tô Bạch cảm thấy có hơi bất ngờ. Hắn ngồi xổm xuống duỗi tay lấy hộp tro cốt nghịch trong một lát. Có tro cốt không? Giải bẩm cũng ngồi xuống. Sao tôi cứ cảm thấy cách đối xử đơn giản thô bạo này của chúng ta quả thực phụ lòng màn đêm và hoàn cảnh ở đây rồi nhỉ? Hai người đều là thính giả cao cấp, hiển nhiên sẽ không lo lắng bị quỷ dọa hay là ảnh hưởng đến loại chuyện này. Bởi vì trừ phi phát thanh thực sự bị mù, bằng không trong hiện thực này chắc hẳn cũng sẽ không có sự tồn tại hoang dã nào sánh ngang với cả thính giả cao cấp đâu. Có. Tô Bạch mở hộp cho cốt ra mà không hề kiêng dè gì. Trong hộp là bụi trắng tinh. Cô gái này khi còn sống đơn thuần biết bao nhiêu, xương cốt sau khi chết lại cũng trắng tinh như vậy. Giải bẩm có hơi bất ngờ. Sau đó anh ta nhìn thấy Tô Bạch duỗi ngón tay chấm một ít cho, đưa vào trong đầu lưỡi liếm một cái. Giải bẩm. Hey, khẩu vị của cậu nặng quá nha. Bột ngọc trai. Tô Bạch xác nhận. Nếu anh muốn lát nữa có thể bôi lên mặt, có tác dụng dưỡng trắng đấy. Vậy mà trong hộp tro cốt không phải xương cốt mà là bột ngọc trai. Tô Bạch cắn ngón tay vào trong hộp tro cốt. Sau đó bàn tay của hắn run lên, kẹp ra một bức ảnh từ bên trong đó. Trong tấm ảnh, một cô gái ngồi ở vị trí sát cửa sổ quán cà phê, trước mặt đặt một ly cà phê. Tô Bạch biết quán cà phê này và cũng nhận ra cô gái kia, đó chính là Huân Nhi. Khi Sở Triệu tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh. Trên giường bên cạnh mình, Huân Nhi vẫn còn chưa tỉnh. Mình đang truyền nước, bây giờ truyền là nước muối sinh lý. Đầu thì vẫn hơi đau. Ngược lại anh ta không vội xuống giường, bởi vì trước khi hôn mê, anh ta nhớ rõ Tô Bạch đã tới. Mình cũng đã nói chuyện rõ ràng với cả hắn rồi, bây giờ mình có thể từ từ hạ trái tim xuống và nghỉ ngơi rồi. Trời sập rồi, có người cao hơn gánh. Trong 3 người, thực lực của Tô Bạch mạnh nhất. Đối với cả người phụ nữ thứ tư đột nhiên xuất hiện này, hiển nhiên vẫn nên giao cho Tô Bạch đi điều tra mới ổn thỏa. Mà lúc sau, Tô Bạch đang cùng Giải Bẩm ngồi trong một tiệm ăn sáng ở cửa bệnh viện. Tô Bạch gói một bát bánh quẩy và một bát sữa đậu nành. Giải Bẩm thì lại gọi một sưởng tiểu long bao, thêm một chén hoành thánh. Khẩu vị của Tô Bạch không được tốt cho lắm. Dù sao tối qua hắn cũng mới nuốt một con lươn xong. Giải Bẩm thì lại ăn rất ngon miệng. Anh ta vốn không có áp lực tâm lý gì cả, chỉ đơn giản một người qua đường đi xem náo nhiệt, nên hiển nhiên cũng không cần quá lo lắng gì cả. Đương nhiên chuyện này quả thật rất thú vị đây. Hai người cùng nhau đưa Huân Nhi và Sở Triệu đến bệnh viện, sau đó ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện hút thuốc và nói chuyện, đợi trời sáng mới xuống đây ăn sáng. Một miếng hoành thắng cuối cùng bị Giải Bẩm đưa vào trong miệng rồi nuốt xuống. Anh ta rút một tờ khăn ướt ra lau miệng với vẻ thỏa mãn. Tô Bạch thì vẫn còn đang cầm bánh quẩy chèo thuyền trong bát sữa đậu nành. Thấy Giải Bẩm đã ăn xong rồi, hắn mới nói: Tôi nhớ anh là người ghét những món ăn không được chế biến tinh tế cơ mà. Một tầng ý nghĩa khác chính là anh là một tên rất khác người, một người có yêu cầu rất cao về chất lượng và phong cách sống. Khi uống rượu trắng có thái độ của uống rượu trắng, khi uống rượu vang có thái độ của uống rượu vang, khi ăn món Tây có thái độ của món Tây, khi ăn bữa sáng kiểu Trung có thái độ của bữa sáng kiểu Trung. Giải Bẩm giải thích. Có điều rất nhanh Tô Bạch đã cắt ngang lời giải thích của anh ta. Mấu chốt vẫn là trước đây anh cảm thấy tôi không phải là người cùng một tầng lớp với anh, cho nên vẫn luôn cố tình thể hiện thái độ mà thôi. Tô Bạch nói một lời mà trúng tim đen. Giải Bẩm nở nụ cười mà không giải thích gì cả, mà cũng chẳng cần phải giải thích gì thêm. Đúng vậy, cho dù là trước đó anh ta chưa thăng cấp thành thính giả cao cấp, nhưng mà anh ta cũng được tính là mấy người đỉnh cao trong đám người có thâm niên. Hơn nữa thực sự chỉ cách thính giả cao cấp một bậc mà thôi, cho nên về mặt tâm thái khó tránh khỏi đã thay thế một nửa tâm thái của thính giả cao cấp rồi. Khi đối mặt với cả Tô Bạch, rõ ràng có hơi cố gắng tỏ thái độ thân thiện, nhưng mà vẫn hơi mất tự nhiên một chút. Mà bây giờ hai người đều là thính giả cao cấp, thân phận và địa vị tương đồng, nên Giải Bẩm cũng thả lỏng hơn. Bạn bè thực sự chính là hai sâu tiền bằng nhau. Tôi rất tò mò, mục đích bà ta làm như vậy là gì? Tô Bạch vẫn cầm bức ảnh đó trong tay một cách ung dung. Huân Nhi trong bức ảnh đang ngồi trong đó uống cà phê, thoạt nhìn khá là yên tĩnh. Giải Bẩm biết thân thế của Tô Bạch. Trước đây anh ta cũng được tính là đã gia nhập một nửa vào nhà của Lão Phương, cho nên thân thế của Tô Bạch đối với cả anh ta mà nói không phải bí mật gì. Tô Bạch nhớ lần đó khi mình cảm ứng được sự tồn tại của người phụ nữ đó, đã đi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được Huân Nhi ở bên ngoài quán cà phê. Như vậy ai đã chụp bức ảnh này cho cô ấy cũng có thể luận ra được rồi. Theo như tôi biết, Tô Bạch hơi dừng lại, hình như bọn họ rất thích làm thực nghiệm. Một âm mưu thí nghiệm sao? Giải Bẩm đứng dậy, đi thanh toán bữa sáng trước, sau đó đi ra cửa, chỉnh lại cổ áo tây trang của mình. Tối qua một đêm không ngủ, nhưng mà trên mặt của anh ta lại không thể hiện ra vẻ mệt mỏi một chút nào, cả người vẫn lộ ra sự chỉn chu. Trước đây theo quan điểm của Tô Bạch, Giải Bẩm là một người rất có phong cách, nhưng bây giờ lại cảm thấy có khả năng cái thứ hàng này chỉ đơn giản là mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mà thôi. Cũng quả thực là một vị trí của đôi bên ngang hàng, mà cách nhìn cũng khác đi. Chắc hẳn là đúng rồi. Trong khung nghĩa trang chỉ có một trận pháp hấp linh đơn giản, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Cho dù không phải là thính giả, mà chỉ là một nhân sĩ huyền học, hơi có tí đạo hành cũng có thể phá giải được. Càng đừng nhắc đến là thực lực và thân phận của hai thính giả cấp thấp đó. Tô Bạch vừa nói vừa cùng Giải Bẩm đi về phía bệnh viện. Nhưng bọn họ vẫn gần như bị hút sạch linh khí, thậm chí còn bao nhiêu sức phản kháng nữa. Giải Bẩm nở nụ cười. Thật sự thú vị đây. Đột nhiên tôi cảm thấy vụ náo nhiệt tối qua cũng xem không phí đâu. Bởi vì dường như chỉ có một cánh cửa lớn thông đến thế giới mới đang mở về phía của tôi rồi. Quả thật thú vị. Hai thính giả cao cấp nói chuyện, lại nói đây là một chuyện thú vị. Cho dù bây giờ Huân Nhi và Sở Triệu còn đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, nhưng mà Tô Bạch vẫn không hề cảm thấy mình nói như vậy là có gì không đúng. Nhưng mà nếu như muốn chơi trò bịp bợm này một cách hoàn hảo thì vẫn cần phải thử nghiệm thêm một lần nữa. Giải Bẩm rút bao thuốc của mình ra theo bản năng, nhưng bên trong đã không còn thuốc lá nữa rồi. Thuốc của Tô Bạch thì anh ta không quen nên vẫn không lấy. Ý của anh là tôi và anh sao? Tô Bạch hỏi. Archimedes đừng nói. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. Âm mưu lần này không phải cũng là một đạo lý như vậy sao? Giải bẩm đan 10 ngón vào nhau, ánh mắt rực rỡ trông có vẻ hơi hưng phấn. Dùng trận pháp đơn giản nhất lại gần như ép khô máu của hai thính giả cấp thấp, khiến bọn họ biến thành con cừu, bó tay chịu trói, giống như là cầm 100 tệ đi mua một căn nhà ở đường Vành Đai 2 Bắc Kinh vậy. Lối so sánh đầu tiên còn rất có phong cách, nhưng mà câu so sánh thứ hai thì toàn là tục khí nha. Tô Bạch lắc đầu với vẻ có hơi bất đắc dĩ và bảo, trước đây hắn cảm thấy người này rất không tồi, cũng rất thần bí, nhưng mà đợi khi mình và bọn họ đứng ở độ cao bằng nhau rồi, sao cứ cảm thấy toàn là một đám ngu ngốc vậy. Cũng không phải cậu không biết quê của tôi ở Đông Bắc mà. Nếu tôi không thành thính giả, vậy hiện tại tôi chính là một người bình thường rồi, phỏng chừng lúc này còn đang ở trong một căn nhà tại Thượng Hải mà khóc không ra nước mắt. Giải bẩm duỗi tay chỉ vào cổ áo cho Tô Bạch. Một người đàn ông giúp một người đàn ông khác chỉnh cổ áo một cách chỉnh tu như vậy, động tác trông rất kỳ quái, nhưng mà cuối cùng Giải bẩm vẫn vỗ vai Tô Bạch. Cho nên tôi rất biết ơn, biết ơn nó đã cho tôi cuộc sống khác hẳn đi, đã giải thoát tôi khỏi những gút mắt về củi gạo muối dầu giấm tương trà và nhà trong cuộc đời của một người bình thường, cho tôi nhìn thấy phong cảnh khác hẳn. Đồ thần kinh, Tô Bạch chửi một câu như vậy. Lời này anh chắc hẳn nên nói với cả những người thực tập và đám thính giả cấp thấp đã chết đó thì hơn. Được rồi, vẫn nên đi tới khu nghĩa trang đó đi, đó chắc hẳn là bút tích của mẹ cậu rồi. Tôi thực sự là có hơi không chờ nổi nữa. Giải bẩm duỗi tay đẩy gọng kính của mình. Thật ra thì còn có một điểm khiến tôi càng tò mò hơn. Âm mưu này có thể lừa hai thính giả cấp thấp, nhưng mà chắc hẳn không thể lừa được cậu. Nhưng bà ta làm như vậy không phải rõ ràng là đang nói cho cậu biết sao? Vậy mục đích của bà ta là gì? Tôi không biết, Tô Bạch lắc đầu. Bọn họ muốn làm việc gì tôi thật sự không biết, nhưng tôi chỉ biết một việc, đó chính là sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ vặn cổ bọn họ xuống. Giải bẩm nhún vai. Nhưng mà tôi cảm thấy xác suất cậu bị coi thành đồ chơi từ đầu đến cuối vẫn lớn hơn một chút đấy. Bỏ đi, cũng không đả kích tính năng động tự giác của cậu nữa. Cậu đi thăm bọn họ trước đi, tôi sẽ sắp xếp cho phía bên khu nghĩa trang ngăn không cho những người khác tiến vào hôm nay, phong tỏa toàn bộ. Cho dù Giải bẩm kêu là thính giả dưới tay nghe lời căn dặn của mình đi làm chuyện này, hay là tự mình dùng sức ảnh hưởng ở hiện thực để làm chuyện này, thì đối với cả anh ta mà nói cũng chẳng khó khăn gì cả. Tô Bạch gật đầu và đi về phía tòa nhà bệnh viện. Ngay khi hắn đẩy cửa phòng ra, Huân Nhi và Sở Triệu đã tỉnh lại. Huân Nhi ngồi dựa vào giường bệnh, cả người trông vẫn rất tùy tiện. Còn Sở Triệu thì ngồi khoanh chân, cầm di động giống như đang nói chuyện với người ta vậy. Khi Tô Bạch tiến vào, ánh mắt của bọn họ đều rơi lên người của hắn rồi. Tô Bạch, Sở Triệu hô một tiếng với vẻ có hơi kích động. Tuy rằng bây giờ vẫn rất yếu, nhưng mà chuyện đó quả thực có thể khiến cho anh ta hưng phấn. Ồ không, hoặc nói là rất khủng khiếp ấy chứ. Mang đồ ăn sáng tới cho hai người đây. Lúc này Huân Nhi cũng hỏi. Sắc mặt của cô ta rất kém, nhưng mà rất dễ nhận thấy cô ta cũng rất để ý đến thân phận của cô gái này. Một cô gái đã xuất hiện và biến mất trong cuộc sống của mình. Tô Bạch rút một điếu thuốc rồi châm lên, sau đó liếc mắt nhìn Sở Triệu. Sở Triệu liếm đôi môi khô khốc của mình. Lúc này anh ta nào có tâm trí hút thuốc đâu, nhưng bây giờ Tô Bạch lại như cố tình chần chừ không nói cho bọn họ biết vậy. Trong văn phòng chắc hẳn có thể kiểm tra ra thông tin của cô gái này. Anh đã tra ra chưa? Huân Nhi lại hỏi. Nếu mà không phải đột nhiên cúp điện thì cô ta có thể đọc xong tài liệu rồi. Hey, Tô Bạch lắc đầu. Chưa xem. Anh quên rồi. Huân Nhi rất khó hiểu. Với mức độ suy nghĩ tỉ mỉ của Tô Bạch, chắc hẳn không có khả năng bỏ qua chuyện này. Bây giờ việc mà hai người phải làm là yên tâm hồi phục đi, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa. Về phần cô gái đó, hoàn toàn không có người đó đâu, Tô Bạch đáp. Sao có thể có được? Sở Triệu nói với vẻ kích động. Cô ta chắc hẳn đã tồn tại, chỉ là chúng ta bị xóa trí nhớ mà thôi. Hai người là thính giả, phát thanh không có khả năng xóa trí nhớ của hai người đâu. Tô Bạch lại duỗi tay chỉ vào đầu mình. Cũng chẳng có khả năng xóa trí nhớ của tôi. Cô ta không tồn tại, các người bị lừa rồi, Tô Bạch giải thích. Đại Bạch. Lúc này Huân Nhi mới mở miệng với vẻ hơi nghi ngờ. Có phải bọn em không biết, không tiện để biết đúng không? Sau khi nghe được lời này dường như cũng hiểu ra. Sở Triệu vậy. Nếu mà trí nhớ liên quan đến cô gái đó đã từng bị xóa đi, vậy có khả năng trình độ thực lực của cô ta rất khủng khiếp. Với trình độ thực lực của hai người bọn họ bây giờ còn lâu mới đạt được. Cái này cũng giống như lúc đầu khi mình chưa trở thành thính giả vậy. Còn hiểu lầm Tô Bạch xử lý chuyện của Tiểu Huệ đó. Được, vậy tôi không hỏi nữa. Cảm ơn cậu Đại Bạch. Hôm qua không có cậu, có khả năng chúng tôi đã xong đời ở đó rồi. Sở Triệu cũng không hỏi nữa. Huân Nhi cũng mỉm cười nói lời cảm ơn với hắn. Đột nhiên Tô Bạch cảm thấy rất hoang đường. Là điều gì đã khiến cho hai người này vẫn luôn tự cho là đúng, kiên trì cho rằng cô gái đó tồn tại vậy? Đây rõ ràng chính là một âm mưu. Một người rõ ràng không tồn tại, tại sao lại tồn tại trong nhận thức của hai người này như vậy? Đột nhiên Tô Bạch nghĩ đến vấn đề phía sau mà Giải Bậc đã nói trước đó. Người phụ nữ đó muốn gửi gắm ý nghĩa gì thông qua âm mưu không thể lừa được của thính giả cao cấp này? Ngay lúc Tô Bạch rời khỏi phòng bệnh, vừa đi đến cửa bệnh viện thì Giải Bậc cũng vừa vặn lái xe qua, đầy ý bảo hắn lên xe. Tô Bạch ngồi lên xe, lại châm điếu thuốc theo thói quen, không hề để ý đến việc sẽ làm bẩn xe của Giải Bậc, vẫn luôn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như vậy. Giải Bẩm cũng chỉ hơi nhíu mày, nhưng mà ngược lại không nói gì cả, vì quả thật không cần thiết phải nói. Hai người bọn họ vẫn tin chắc cô gái đó tồn tại. Tô Bạch duỗi tay ra ngoài cửa sổ, gạt tàn thuốc vào bảo, cũng không cứu được nữa rồi. Độ cao khác nhau nên phong cảnh nhìn thấy hiển nhiên cũng khác nhau thôi. Lúc này Giải Bẩm cũng cảm thấy mình có hơi giống với cả cố vấn tâm lý vậy. Nhưng bản thân của anh ta cũng biết rõ, thực ra trong lòng Đại Bạch hoàn toàn biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng biết rõ Tô Bạch chỉ đang cảm thán mà thôi. Khác nhau đấy, Tô Bạch lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu, bọn họ không có ngu như vậy, cũng không phải đồ đần độn đâu. Rốt cục là cảm giác gì? Lần nữa sau khi chúng ta đích thân trải nghiệm một cái là biết ngay. Giải Bẩm nhìn giờ rồi nói tiếp. Tôi đã mời một thính giả cấp thấp qua đây. Anh ta là một trận pháp sư, vừa vặn đủ dùng, hơn nữa cũng nghe lời. Suy nghĩ cố hữu của con người thực sự đáng sợ như vậy sao? Tô Bạch ngồi trên xe tìm kiếm, cuối cùng tìm được một chai nước suối rồi mở ra uống một ngụm. Giống như thí nghiệm nhàm chán che mắt cắt ngón tay để trích máu vậy. Còn có một thí nghiệm rất quen thuộc khác, chính là lồng giam có điện. Con khỉ vừa đụng vào là giật điện ngay, sau đó không có con khỉ nào dám đụng vào lồng nữa. Tiếp lại từ từ thay những con khỉ này bằng những con khỉ mới. Rõ ràng không còn điện, nhưng một tốp khỉ mới này hoàn toàn chưa từng chạm vào điện đó, cũng không có con nào dám đụng vào lồng. Mấy thí nghiệm này bình thường đều lấy ra làm ví dụ an ủi tâm hồn. Tô Bạch phun ra một hơi thuốc. Phỏng chừng rất ít người có thể trải nghiệm được đạo lý triết học trong đấy. Triết học thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng mà trên thực tế công dụng lại rất lớn. Nhưng mà thường cũng là sau khi lớn tuổi mới có thể chân chính hiểu được triết học có ý nghĩa gì. Giải Bẩm nói rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi bảo, Tô Bạch, liệu có khả năng người phụ nữ đó đang muốn truyền đạt đạo lý này cho cậu không? Anh nói chuyện không đầu không đuôi gì cả. Tô Bạch đáp với vẻ bất mãn, cậu biết là ý gì mà. Anh cảm thấy chúng ta chỉ là ở trong phòng thí nghiệm bị che mắt cắt ngón tay tự dọa chết mình, hay là một đám khỉ không có điện lại không dám chạm vào lồng như cũ hả? Cậu cảm thấy thế nào đây? Giải Bẩm duỗi tay về phía Tô Bạch đòi một điếu thuốc lá. Bình thường anh ta chẳng muốn hút loại thuốc này của Tô Bạch, nhưng bây giờ hành động này đã chứng tỏ lúc này nội tâm của anh ta cũng đang mất bình tĩnh. Tô Bạch từng cùng hòa thượng ở trong nhà khách, hai người quấn khăn tắm thôi diễn ra một vài chân tướng ở thời kỳ nhà Tần. Gần một thế kỷ trước, một hội nghị trên một con thuyền nhỏ trên hồ đã mở ra một Trung Quốc mới. Điều này chứng tỏ có đôi khi có một vài giải thiết và suy đoán kinh người cũng không yêu cầu người trong cuộc phải tắm rửa, thay quần áo, dâng hương, giữ mình mới có thể có được, mà đôi lúc thật ra chỉ là chuyện của một cơ hội. Nếu như... Đột nhiên Giải Bẩm liếm môi mình với vẻ hơi cẩn trương. nếu như hoàn toàn không có phát thanh tồn tại thì sao? Tô Bạch cười. Vậy anh còn đang ở trong căn nhà nhỏ tại Thượng Hải, tích tiền cả năm, thậm chí còn không đủ mua một cái bồn cầu. Dài Bẩm cũng cười to. Không đúng. Chiếc xe tiếp tục lái về phía khu Nghĩa Trang. Hai người cũng im lặng. Chừng 15 phút sau, chiếc xe lái đến cửa lớn của Nghĩa Trang. Nơi này rất vắng vẻ, rõ ràng là đã được dọn dẹp sạch rồi. Tô Bạch xuống xe, trước ném điếu thuốc lá lên đất, rồi nhìn cảnh vật thanh tịnh và vẻ đẹp ở xung quanh này. Ban ngày qua đây ngược lại cũng là một nơi tốt, có thể khiến cho tâm thần và thể xác của người được yên tĩnh. Ở trước mặt những bia mộ này, có thể khiến người sống suy nghĩ về ý nghĩa sinh mệnh và nghĩ đến cuộc đời của mình theo bản năng. Đương nhiên nếu là buổi tối tới đây, phỏng chừng những nhân tố tích cực đó cũng không còn thấy đâu nữa, ngoại trừ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ vẫn là hoảng sợ thôi. Một người đàn ông trẻ tuổi trung niên, có dáng người hơi gù, đứng hầu ở sau cánh cửa lớn. Tuổi tác của anh ta không lớn nhưng mà trên mặt lại có không ít mụn, cộng thêm cái lưng còng rất rõ, mang đến cho người một loại cảm giác của người tuổi đã xế chiều. Ngay khi Tô Bạch và Dài Bẩm đi tới, lưng của anh ta khom xuống càng sâu hơn. Hai vị đại nhân, có thể bắt đầu được rồi, Dài Bẩm nói. Được. Trong tay của gã lưng còng này xuất hiện những sợi tơ màu đỏ. Cùng với sự di chuyển của sợi tơ, một loại cảm giác từ trường nhiễu loạn tương tự với cả hôm qua lại xuất hiện. Tô Bạch và Dài Bẩm thì lại đi thẳng về phía văn phòng đó. Người này rất thông minh, Tô Bạch nói. Trước khi làm thính giả chính là một nhân sĩ huyền học, con người rất thông minh, sử dụng cũng rất thuận tay. Dài Bẩm không có hứng thú tiếp tục giới thiệu về gã lưng còng đó, mà nhìn Tô Bạch rồi nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu thay thế vào góc nhìn của hai người tối qua đi. Tô Bạch gật đầu và hít một hơi thật sâu. Lúc này hắn đã coi mình thành một thính giả cấp thấp, là mình khi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của người thực tập. Đương nhiên, hoàn toàn quên mất và hoàn toàn thay thế vào là chuyện không có khả năng. Những việc mô phỏng hiện tại chỉ là muốn trải nghiệm loại cảm giác này mà thôi. Tô Bạch từ từ ngồi xổm xuống, trong tay cầm một bức ảnh. Trong ảnh là sự ảnh tự sướng của mình và Huân Nhi Sở Triệu và cô gái đó. Lúc này Dài Bẩm cũng ngồi xổm xuống và nhìn bức ảnh trong tay Tô Bạch. Cô gái này là ai đây? Trông rất xinh đẹp. Sao tôi chưa từng gặp bao giờ vậy? Tôi không biết đâu. Trước đây khi chụp chung cũng không có cô ta. Nhưng mà nhìn tư thế khi chụp ảnh của cô ta cũng rõ ràng rất quen cậu. Hơn nữa trong góc ngắm khi chụp ảnh cũng để lại vị trí của cô ta cơ mà. Không giống như là photocopy đâu. Tay của cô ta còn đặt lên vai của gã đàn ông này cơ mà. Và tư thế của người đàn ông này cũng rất tự nhiên, như thể đã thuận tiện cho cô ta dựa vào mình vậy. Sao cậu lại có thể không biết cô ta được chứ? Dài Bẩm hỏi. Lẽ nào trí nhớ của tôi bị xóa rồi sao? Tô Bạch hỏi. Phát thanh sẽ không xóa ký ức của thính giả đâu, mà chỉ sau khi thính giả chết mới xóa một vài ký ức của người bình thường về anh ta thôi, để anh ta chết một cách rất bình thường trong hiện thực. Liệu có lỡ như không? Tô Bạch đáp với vẻ không chắc chắn cho lắm. Trong ảnh xuất hiện hình ảnh của cô ta, có khả năng có nghĩa cô ta chỉ vừa mới chết thôi. Dài Bẩm đoán, nếu dựa theo cách nói ký ức bị thay đổi để xét thì lúc trước ba người các cậu đều mua bia mộ liền kề nhau ở đây. Vậy chắc hẳn bia mộ của cô ta có khả năng cũng ở bên cạnh này, liên kề với cả ba người các cậu. Vậy đi theo sở đi. Khi nói đến đây thì đột nhiên Tô Bạch mở to mắt. Dài Bẩm ở bên cạnh cũng dừng hít thở vào lúc này. Bất chợt trời tối đen đi. Đã có chuyện gì vậy? Gã đàn ông lưng còng nhìn tơ đỏ trong tay của mình với vẻ khó tin. Tơ đỏ đang nhanh chóng vận chuyển, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải ngón tay của mình đang kéo tơ đỏ, mà là tơ đỏ đang kéo ngón tay của mình. Sự thay đổi vượt quá mức chịu đựng của 10 ngón tay này. Máu tươi đã chảy ra. Gã lưng còng vô cùng sợ hãi mà lại chẳng có cách nào dừng lại. Nhưng mà tiếp theo, nếu còn tiếp tục, rất có khả năng 10 ngón tay của mình sẽ trực tiếp bị phế. Phật phật, 10 ngón tay trực tiếp bay ra khỏi bàn tay. Gã đàn ông lưng còng này quỳ rào xuống mặt đất. Nhưng mà tơ đỏ của mình vẫn đang tiếp tục trôi nổi trong không trung, không ngừng cử động và biến hóa. Như thể lúc này có một đôi tay vô hình đã thay thế, thao túng toàn bộ chuyện này vậy. Nơi này ngoại trừ bức ảnh dưới bia mộ ra thì chắc hẳn còn có một thứ kỳ quái gì khác. Lúc này Dài Bẩm đã đứng dậy và quan sát xung quanh. tốc độ vận chuyển của trận pháp đã cao hơn vừa rồi quá nhanh 10 lần đấy. Trừ phi cái thứ hàng đó vừa mới nhảy qua cấp bậc thánh giả bình thường, trực tiếp dung hợp thành công vũ khí bản mệnh. Tiếp tục giữ vững trạng thái tự tin đi, ít nhất là duy trì bầu không khí nhập vai đó. Tô Bạch cũng đứng dậy. Đừng tỉnh báo nha, bằng không tất cả đều sẽ biến mất đấy. Hey, cái này giống như bị bóng đè vậy, mình tỉnh nhưng mà lại không thể nhúc nhích được. Nhưng cậu cần phải nhắc nhở tôi chuyện này sao? Cậu cho rằng tôi không biết hả? Giải Bẩm vỗ lên vai của Tô Bạch với vẻ bất đắc dĩ. Chính vì lời nhắc nhở của cậu mới khiến tôi cảm thấy mình sắp thoát vai diễn rồi đó. Anh ta nói xong lập tức nhắm mắt lại. Bóng đen xung quanh cũng nhạt đi một chút, bắt đầu có những tia sáng chiếu vào đây. Tô Bạch nhìn bàn tay của mình. Hắn không cảm thấy có thứ gì đó đang hút sức mạnh mình đi. Nhưng mà để duy trì lại cảm giác này bình thường, bản thân của hắn cũng đang chủ động đánh đổi sức mạnh của mình. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, bởi vì sức mạnh của mình trôi tuột đi không phải bị động mà là mình chủ động. Bây giờ tôi có hơi hối hận vì đã mời một thính giả cấp thấp trận pháp sư tới đây. Nơi này rõ ràng còn có một thứ mà tối qua chúng ta đã bỏ qua. Rõ ràng tối qua hai người bạn của cậu không phải bị cái gọi là trận pháp ở nơi này hấp thụ sạch tinh khí, mà vừa vặn ngược lại, là bản thân bọn họ dùng sức mạnh của mình giữ toàn bộ những thứ này vận chuyển. Sau khi bọn họ sức cùng lực kiệt rồi, sự vận chuyển ở nơi này cũng dừng lại. Bằng không bọn họ không có lý do bị hút sạch mà vẫn có thể giữ lại một mạng đâu. Bởi vì bản thân bọn họ chính là nguồn, và kẻ bị thương cũng chính là bọn họ. Nói đơn giản, Tô Bạch nói tiếp, chính là mình không có khả năng tự bóp chết mình. Vẫn là từ ngữ này của cậu đơn giản hơn. Giải Bẩm nở nụ cười. Đây là tự mình dọa sợ mình sao? Hay là mình tin gì đó thì cái đó xuất hiện đây? Là một loại cục diện được thiết lập bằng cách sử dụng suy nghĩ của mình sao? Huân Nhi từng nói qua, khi cô ấy tra ra được tư liệu về cô gái gì đó thì cúp điện. Bây giờ chắc hẳn có khả năng là vì bản thân cô ấy không biết cô gái đó là ai, cho nên mới giống như nằm mơ. Trong mộng cảnh của người không có khả năng xuất hiện thứ mà mình chưa từng nhìn thấy trong hiện thực. Vì vậy bản thân của Huân Nhi không biết cô gái đó là ai, cho nên khi cô ấy sắp tra ra được tài liệu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, và dùng một lời giải thích hợp lý để cô ấy tránh được vấn đề bản thân không biết thứ gì. Chắc hẳn là như vậy. Ở đây có hơi giống với cả mộng cảnh, nhưng mà cũng không giống. Cũng không phải tình huống đơn thuần là gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng hoặc là cảm xúc tiêu cực. Bởi vì không có chuyện đơn giản như vậy. Ở đây thực sự rất phức tạp, nước rất sâu đấy. Tô Bạch quay người nhìn về phía văn phòng đó rồi tiến lên vài bước. Cửa đã bị đóng trở lại. Hơn nữa lúc này bóng tối đã càng ngày càng mờ đi. Rõ ràng cho dù là Tô Bạch hay là Giải Bẩm vẫn không có cách nào duy trì quá trình nhập vai khi đối thoại trước đó nữa. Dù sao bọn họ cũng cơ trí hơn Huân Nhi và Sở Triệu rất nhiều. Hơn nữa bọn họ tới khi đã biết đại khái chân tướng, từ trong tiềm thức hoàn toàn không tin thứ này có thể trụ được đến hiện tại đã được tính là hiệu quả gần như tự thôi miên của mình hai người rồi. Trước đó hai người đối thoại một cách ngu ngốc, thật ra chính là đều xây dựng loại bầu không khí tốt cho mình nhập vai, nhưng rõ ràng loại bầu không khí này không có khả năng kéo dài quá lâu. Tay của Giải Bẩm đặt lên vai Tô Bạch, anh ta thở dài một hơi, dường như là đang cảm thấy bất đắc dĩ vì vẫn chưa tìm được mấu chốt. Tô Bạch rút một điếu thuốc lại đưa ra một điếu ở phía sau. Giải Bẩm nhận thuốc. Tách. Tô Bạch châm thuốc. Bóng tối đã mờ đi, chỉ còn lại một tầng mỏng. Toàn bộ mọi thứ đều đã sắp kết thúc rồi, nhưng mà vẫn không nhận được gì. Lẽ nào lát nữa còn phải làm thêm lần nữa sao? Hoặc là gọi hòa thượng đang ở đại hội Phật giáo gì đó ở Nam Thông mau về một chút rồi cùng nhau tìm kiếm sao? Này, trước đó khi các cậu mua bia mộ có đặt vật tưởng nhớ gì bên dưới mộ không? Giải Bẩm có hơi tò mò. Tô Bạch hơi sững sờ, hắn nghiêng người nhìn Giải Bẩm đang đứng ở vị trí cách mình mười mấy mét. Anh ta cách bia mộ của mình rất gần. Vậy người vừa rồi đặt tay lên vai mình nhận thuốc lá là ai vậy? Trong lúc nhất thời, bóng tối lại dày đặc trở lại. Giải Bẩm ở phía xa cũng kinh ngạc, thốt lên. Hay, sao cậu làm được vậy? Lại thôi miên chiều sâu bản thân sao? Thật đúng là một người đàn ông dai sức đấy. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.